Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở tiến hành thành niên lễ thí luyện, nói cách khác, trước mắt cái này sư tộc thú nhân vừa mới thành niên. Anh cảm thấy trong lòng đau xót, hắn sợ không phải cái giả thú nhân dũng sĩ đi. Sư tộc mới vừa thành niên thú nhân đều như vậy như bức sao? Màu trắng, tiểu miêu, từ trên cây xoay người rơi xuống đất, cảm thụ được thân thể thượng kịch liệt đau đớn, nhe răng trợn mắt, thân hình bỗng nhiên biến đại. Cố Văn Cảnh thong thả ung dung ăn thịt nướng, tựa hồ không có chú ý kia chỉ bỗng nhiên biến đại bạch hồ. Bất quá hắn thần thức sớm đã tỏa định ở bạch hồ trên người, một khi bạch hồ chuẩn bị động thủ, hắn liền không phải gần phiến một móng vuốt. 20 mét tả hữu bạch hồ vươn thịt lót móng vuốt đè đè chính mình xương sườn chỗ, cảm giác xương sườn tựa hồ không đoạn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hóa thành hình người. Hồ tộc thú nhân hình người cùng phong giống nhau, đều rất cao lớn, trên người tràn ngập cường tráng cơ bắp, bất quá tướng mạo cùng phong so sánh với lực kém cỏi một ít, tóc cùng bạch hổ màu lông giống nhau, màu trắng trung mang theo điểm hoa văn, có loại kỳ dị giã tính mỹ. Cố Văn Cảnh nhìn cái này hồ tộc thú nhân, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra một cái sán lạn tươi cười, lui về phía sau vài bước lấy kỳ hữu hào. Ta kêu Ảnh, là hồ tộc bộ lạc, ngươi là sư tộc bộ lạc đi, ngươi kêu gì? Cố Văn Cảnh, ta kêu Cố, hắn hiện tại còn không có hóa thành hình người, phát ra tới là sư tử gào giống thanh, bất quá thú nhân chi gian giống như không có ngôn ngữ chướng ngại, chẳng sợ thú thái khi tiếng kêu đều bất đồng. Cái này hồ tộc thú nhân nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Cố, Ảnh nao nao, giống như có chút quen tai, hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Ngươi A Phụ có phải hay không Phong, ngươi mẹ là A Đoá đi. Cố Văn Cảnh, ngươi nhận thức bọn họ. Ảnh cười ha ha nói, đương nhiên nhận thức, ta cùng Phong chính là lão bằng hữu. Nguyên lai ngươi chính là Phong cùng A Đoá cái thứ nhất ấu tể A. Cố Văn Cảnh cũng không có bởi vì Ảnh biểu hiện đến cùng hắn cha mẹ là bạn tốt bộ dáng liền dễ dàng tin tưởng hắn. Bất quá Ảnh nhưng thật ra rất tự quen thuộc, hắn tự hồ nhìn ra Cố Văn Cảnh đối hắn như cũ có đề phòng. Cũng không tới gần, liền ngồi xồm tại chỗ nhìn Cố Văn Cảnh, dùng một loại mắt trông mong biểu tình nhìn Cố Văn Cảnh. Cố, xem ở A Thúc cùng ngươi A Phụ là bằng hữu phân thượng, ngươi vừa rồi cái kia thịt nướng. Ảnh trong lòng thập phần ngượng ngùng, hắn đích xác cùng Phong là bạn tốt, ở hắn xem ra Phong nhi tử chính là hắn cháu trai, kết quả hắn bị cháu trai thịt nướng hấp dẫn lại đây, vừa mới còn động thủ muốn cướp cháu trai thịt nướng lại bị phản tấu. Cùng ấu tể đoạt ăn. Đương nhiên sẽ ngượng ngùng lạc. Bất quá ngượng ngùng về ngượng ngùng, mỹ vị thịt nướng vẫn là không thể cô phụ. Vì thế Ảnh liền ở trong lòng yên lặng ngượng ngùng, trên mặt lại ra mặt dày cùng Cố Văn Cảnh chắp nối. A Thúc cùng ngươi A Phụ quan hệ hào thật sự, một khối thịt nướng đại cháu trai ngươi hẳn là không ngại đi. Cố Văn Cảnh có loại Ảnh là vì mật ong thịt nướng mới nói hắn cùng Phong là lão bằng hữu cảm giác. Vì thế Cố Văn Cảnh nói. Kia đến chờ ta về nhà hỏi một chút A Phụ, xác thật ngươi thật là ta A Thúc lại nói. Ảnh, này nhãi con có phải hay không quá mức thật thành, Ảnh còn chưa từ bỏ ý định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không A Thúc giúp ngươi săn giết con mồi, ngươi chỉ cần giúp A Thúc nướng khối thịt nướng liền hảo, chính là ngươi vừa mới ăn cái loại này. Cố Văn Cảnh, này chỉ đại miêu là đồ thăm ăn có thể thật truy. Không tốt. Thành niên lễ thí luyện cần thiết chính mình thông qua, không thể để cho người khác hỗ trợ. Cố Văn Cảnh thực lời lẽ chính đáng cự tuyệt, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Kỳ thật thú nhân cũng hoàn toàn không tất cả đều là đặc biệt giản dị, cũng có giảo hoạt thú nhân. Có thú nhân sẽ ở chính mình ấu tể tiến hành thành niên lễ thí luyện khi lặng lẽ theo ở phía sau bảo hộ ấu tể. Rốt cuộc hộ nhãi con thú nhân cũng là có không ít. Mà Ảnh vừa mới nói thành niên thú nhân giúp tiến hành thành niên lễ thí luyện ấu tể săn giết con mồi, loại tình huống này cũng là tồn tại, chẳng qua thành niên lễ thí luyện cũng không có người giám sát, hết thảy toàn bằng tự giác. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thành niên lễ thí luyện lúc sau, mới vừa thành niên thú nhân còn muốn ở thần thú tượng đá trước mặt tiến hành thành niên lễ chúc phúc, này quyết định mới vừa thành niên thú nhân có không thức tỉnh siêu phàm chi lực. Mà ở thành niên lễ thí luyện trung gian lận thú nhân là tuyệt đối không có khả năng ở chúc phúc nghi thức thượng thức tình siêu phàm chi lực, trở thành thú nhân dũng sĩ. Cố Văn Cảnh là từ phụ thân Phong trong miệng nghe nói, dám can đảm ở thành niên lễ thí luyện trung gian lận, nhất định phải bị thần thú sở vứt bỏ. Bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, những cái đó gian lận giả cũng không phải bởi vì gian lận bị thần thú vứt bỏ mới vô pháp thức tỉnh siêu phàm chi lực, mà là không cái kia thiên phú đi thức tỉnh. Bởi vì có thiên phú thức tỉnh thú nhân ở thành niên phía trước thực lực đều rất mạnh, căn bản không cần phải gian lận. Liền thành niên lễ thí luyện đều yêu cầu gian lận thú nhân, có thể nghĩ thực lực như thế nào. Vì thế liền dẫn tới gian lận thú nhân tuyệt đối không thể thức tỉnh siêu phàm chi lực tình huống xuất hiện. Thần thú như vậy ở tín ngưỡng trong ra đời si manh ngu muội chi thần, là không có tự mình ý thức, chỉ là tín ngưỡng dù. Xê vọng ngưng tụ ra tới con rối thần linh thôi. Tuy rằng Cố Văn Cảnh không tin những cái đó, nhưng cũng không gây trở ngại Cố Văn Cảnh lấy cái này làm lấy cớ cự tuyệt ảnh đề nghị. Ảnh ngượng ngùng cười, cái mũi nghe thịt nướng tàn lưu xuống dưới mùi hương, vẫn là có chút không cam lòng, nhưng hắn nhìn thân hình cường kiện duyên dáng hoàng kim sư tử, nghĩ đến phía trước chính mình bị một móng vuốt phiến phi trải qua, hắn vẫn là không dám dùng cưỡng bách thủ đoạn, chỉ có thể xám xịt xoay người rời đi. Flow, Cố Văn Cảnh nhìn ảnh thân ảnh biến mất ở tầm nhìn trong vòng, sau đó mới nện bước huyền truyền nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Thành niên lễ thí luyện một tháng ở Cố Văn Cảnh xem ra chính là hắn ở trong rừng rậm một tháng mỹ thực chi lữ. Thí luyện sau khi kết thúc đường về, hắn không riêng mang lên bị hắn săn giết dã thú da lông hoặc là răng nhọn tiêm giác, còn mang lên đủ loại gia vị. Thắng lợi trở về Cố Văn Cảnh bị trong bộ lạc các thú nhân đường hẻm hoan nghênh. Bọn họ nhìn Cố Văn Cảnh trên người cõng thật dày một đống con mồi da lông, còn đều là đặc biệt lợi hại dã thú da lông, sôi nổi ca ngợi nói. Cố nhất định sẽ trở thành cường đại thú nhân dũng sĩ, tựa như hắn A Phụ Phong giống nhau. Xem, đó là sặc sỡ hổ ra hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành niên thú nhân cũng không dám dễ dàng đối tượng sặc sỡ hổ A. Xem ra hổ lớn nhỏ vẫn là chỉ thành niên sặc sỡ hổ. Cố đã là cái cường đại thú nhân, liền xem hắn có thể hay không ở thành niên lễ chúc phúc chung đạt được thần thú chúc phúc. Cố Văn Cảnh ở trong đám người thấy được tiến đến nghênh đón cha mẹ hắn cùng đệ đệ, Phong cùng A Đoá khuôn mặt thượng là che giấu không được sán lạn tươi cười, tiểu sư tử lôi cao hứng đến bốn chân tại chỗ nhảy tango. Cố Văn Cảnh tạm thời còn không thể cùng người nhà trở về, hắn đem con mồi thu hoạch đưa tới tộc trưởng trước mặt cho hắn xem qua. Bị tộc trưởng tuyên bố hắn thông qua thành niên lễ thí luyện lúc sau, Cố Văn Cảnh lại đi thấy Tư Tế. Hắn muốn ở thần thú tượng đá trước mặt tiến hành cầu nguyện, Tư Tế sẽ câu thông thần thú cho hắn chúc phúc. Chúc phúc lúc sau có thể hay không thức tỉnh siêu phàm chi lực, liền xem cá nhân tư chất. Bất quá ở các thú nhân xem ra, thức tỉnh siêu phàm chi lực không phải xem tư chất, mà là xem thần thú ý chí, xem chính mình hay không bị thần thú lọt mắt xanh, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh nhìn cao lớn thần thú tượng đá, trong lòng quyết định làm cái đại sự. Tư Tế quỳ gối thần thú tượng đá trước mặt, trong miệng thần thần thao thao niệm làm người nghe không hiểu chú ngữ, ngay sau đó niệm xong khiến cho Cố Văn Cảnh cũng quỳ xuống cầu nguyện. Cố Văn Cảnh ở Tư Tế nói xong lời nói lúc sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thần thú tượng đá, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống cầu nguyện khi, thần thú tượng đá bỗng nhiên đại phóng quang mang, một đạo thấy được vô cùng cột sáng rơi xuống Cố Văn Cảnh trên người, phụ trợ đến hắn thần thánh vô cùng. Thế giới này các thú nhân không có gì kiến thức, Cố Văn Cảnh cũng không cần làm cái gì hoa hòe lòe loẹt đặc hiệu, chỉ cần sáng lên thì tốt rồi, sáng lên chính là thần tích, 5 phần tiền sáng lên đặc hiệu là có thể làm các thú nhân chấn động không thôi. Thấy như vậy một màn các thú nhân, bao gồm tộc trưởng ở bên trong, tất cả đều chấn động quỳ xuống. Thần thú hiện thân, thần thú giáng xuống thần tích, các thú nhân thành kính lễ bái cầu nguyện thần thú phù hộ. Sau đó nhàn nhạt bạch quang bỗng nhiên khuếch tán đến toàn bộ bộ lạc, đem sở hữu thú nhân đều bao phủ đi vào. Vô luận là cường đại thú nhân dũng sĩ vẫn là vừa mới sinh ra không lâu ấu tể, sở hữu thú nhân trong đầu đều vận mệnh chú định nghe được một đạo uy nghiêm thanh âm. Thanh âm kia nói cho bọn họ, hắn tượng đá trước thanh niên là hắn ở nhân gian hóa thân, là chân thần. Ở 5 phần tiền sáng lên đặc hiệu chung, sở hữu thú nhân đều đối thanh âm này nói nội dung tin tưởng không nghi ngờ. Chờ sáng lên đặc hiệu biến mất lúc sau, bị màu trắng cột sáng bao phủ, Cố Văn Cảnh cũng từ một con hoàng kim sư tử hóa thành hình người, biến thành một người cao lớn tuấn mỹ thanh niên. Bao gồm tộc trưởng cùng tư tế ở bên trong các thú nhân nhìn về phía Cố Văn Cảnh, ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng lửa nóng. Cố Văn Cảnh làm bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, kinh hỉ nhìn chính mình hình người thân thể, sau đó phất tay liền triệu hồi ra từng đạo lôi điện. Hắn đương nhiên không có thức tỉnh cái gì siêu phàm chi lực, lôi điện chi lực là hắn thật lâu phía trước liền nắm giữ lực lượng, hiện giờ lần thứ hai lấy ra tới lừa dối các thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với các thú nhân tới nói, lôi điện là đáng sợ thiên phạt, mà Cố Văn Cảnh có thể khống chế lôi điện chi lực, càng là làm bọn hắn cảm thấy kính sợ, cũng chỉ có thần chi hóa thân như vậy thân phận, mới có thể khống chế đáng sợ thiên phạt đi. Tư tế trước hết phản ứng lại đây, nàng đối Cố Văn Cảnh cung kính nhất bái. Thần, mặt khác các thú nhân theo sát cũng phản ứng lại đây, ở tộc trưởng dẫn rất hạ đối Cố Văn Cảnh bái nói. Thần, Cố Văn Cảnh làm bộ không biết chính mình đã trở thành thần thú hóa thân, vì thế hắn nhìn đến các thú nhân đối hắn cung kính thái độ, thập phần kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Tư tế đáp, ngài là thần thú ở nhân gian hóa thân, là chân thần, là chúng ta tín ngưỡng thần. Cố Văn Cảnh trầm giọng nói, vậy các ngươi cũng không cần kêu ta vì thần, nếu là bị mặt khác bộ lạc đã biết, chỉ sợ là sẽ cho bộ lạc mang đến nguy cơ. Các thú nhân tuy rằng tín ngưỡng vào thần thú, nhưng cũng không phải sở hữu thú nhân đều vô điều kiện thành kính tín ngưỡng thần thú, rất nhiều thú nhân đều chỉ là thiền tín đồ. Nếu là có dã tâm bừng bừng hạ người biết sư tộc bộ lạc xuất hiện một cái thần thú hóa thân, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là đem thần thú hóa thân đoạt lấy tới, hoặc là diệt sát ở nảy sinh bên trong. Hơn nữa mặt khác bộ lạc thú nhân không kiến thức quá sáng lên đặc hiệu thần tích, cũng sẽ không tin tưởng Cố Văn Cảnh thần chi hóa thân thân phận. Cho nên Cố Văn Cảnh mới kêu sư tộc bộ lạc các thú nhân điệu thấp, hắn cho chính mình lộng cái thần thú hóa thân thân phận, chỉ là vì phương tiện ngày sau hành sự. Quảng cáo, cách chương.